Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để tay tại cái này cự thú nội bộ. Sau một khắc, thôn thiên ma công khởi động. Trong lúc nhất thời, cái này hỗn độn cự thú toàn thân huyết khí đều bị Diệp Lâm toàn bộ hấp thu. Mà Diệp Lâm hỗn độn kiếm thể thì không ngừng phát ra từng đạo tiếng nổ. Đây là, đột nhiên, Diệp Lâm chân mày hơi nhíu lại, hai mắt thì hiện lên một tia tinh mang. Tại chính mình hấp thu cái này hỗn độn cự thú một thân huyết nhục thời điểm, chính mình hỗn độn kiếm thể vậy mà cũng tại dần dần mạnh lên, trong cơ thể như có thứ gì muốn giác tỉnh đồng dạng. Cái này để Diệp Lâm nếm đến ngon ngọt. Nguyên lai, cái này hỗn độn kiếm thể còn có đồ vật là chính mình còn không có khai thác a. Trong khoảng thời gian ngắn, trước mắt hỗn độn cự thú trực tiếp bị Diệp Lâm hút thành xác khô. Một đầu hỗn độn cự thú toàn thân tinh hoa đủ để no bạo một tôn kim tiên tầng 9 cường giả. Thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, còn chưa đủ. Không những không đủ, còn kém rất nhiều rất nhiều. Chính mình hỗn độn kiếm thể truyền đến khát vọng cảm xúc. Tốt tốt tốt, nơi này không hổ là bảo địa a. Giờ phút này, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Nơi này, thật là bảo địa a. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chính mình tại chỗ này đại khai sát giới. Liếm môi một cái, Diệp Lâm nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Đi đi, tựa như nghĩ đến cái gì một dạng, chậm rãi đi tới Lý Tiêu Giao bên cạnh. Ngươi tự có cơ duyên của ngươi, ta cũng có cơ duyên của ta, ngươi như đi theo ta, khả năng sẽ bỏ lỡ ngươi trúng đích cơ duyên. Từ giờ trở đi, người ta chia binh hai đường, nếu là gặp phải nguy hiểm, có thể liên hệ ta. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị tinh hà bên trong lãng tử. Mệnh lý, nhất lực phá vạn pháp lực chi đại đạo tập trung trời sinh thần lực đại đạo lực thân thể lực lượng trí thượng trời sinh trí tồn ý chí bất diệt. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ, rời đi tinh hà hoàn vũ về sau, một mình hành tẩu ở vô tận tịch diệt hư không bên trong, không biết qua bao nhiêu năm tháng, tại vô tận tịch diệt hư không bên trong bị ba tôn rách nát Đại La để mắt tới, cuối cùng cùng đánh một trận, dòng giã chém giết một lượng kiếp số lượng, cuối cùng bị ba tôn rách nát Đại La kết hợp trấn áp, một thân tinh khí bị hút sạch sẽ. Gần đây cơ duyên, tại hỗn độn bí cảnh bên trong sông sáu một tháng, cuối cùng tại một tòa tên là Vô Nhai Thánh Sơn phương tìm tới đã sớm tuyệt tích Tam Sinh Thánh Hoa. Nhất lực phá vạn pháp, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, đồng thời nhục thân lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên, vô thượng hạn. Lực chi đại đạo tập trung, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi lòe loẹt ta từ dốc hết sức phá đi, bị 3000 đại đạo một trong lực chi đại đạo tập trung, trời sinh lực chi đại đạo truyền nhân. Trời sinh thần lực, sinh ra liền nắm giữ cự lực, càng là nắm giữ hiệu quả đặc biệt, tự thân lực lượng mỗi gia tăng một thành, chiến lực liền sẽ gia tăng ba thành, vô hạn điệp ra. Đại đạo lực thân thể, lớn đạo thể, đại đạo bản nguyên chi thể, lực lượng chi nguyên suối, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Lực lượng trí thượng, không cần tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, gặp phải bất luận cái gì chiến đấu, tự sẽ một quyền phá đi, một quyền không được, vậy liền hai quyền. Trời sinh chí tôn, chân quý mệnh lý, trời sinh thiếu niên chí tôn. Ý chí bất diệt, tiến vào chiến đấu bên trong sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, càng là có lực chi đại đạo đạo vận quấn quanh, phàm là tại đạo vận trấn áp phạm vi bên trong, đối thủ chiến lực sẽ liên tục không ngừng bị suy yếu, tự thân chiến lực càng là liên tục không ngừng tăng cường, cho đến đối thủ vẫn lạc. Bảo vật đồ giám, Tam Sinh Thánh Hoa, chỉ tồn tại ở hỗn độn thời kỳ một loại bảo vật quý giá, sẽ hắn nuốt, có thể rèn luyện thể phách, để tự thân thể phách nâng cao một bước. Nhìn xem Lý Tiêu Giao bảng, Diệp Lâm khẽ cười nói. Tại chỗ này, mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, nếu là Lý Tiêu Giao đi theo chính mình, trên đường không biết muốn bỏ lỡ bao nhiêu cơ duyên. Đồng thời, hắn đem Lý Tiêu Giao cho rằng bằng hữu, cũng không phải là cho rằng nhi tử, có một số việc muốn chính mình kinh lịch, có nhiều thứ muốn chính mình đến sông. Đó là tự nhiên, Lý Tiêu Giao lau đi khóe miệng máu tươi gật gật đầu, theo hai tay của hắn một chiêu, phong lôi song chùy xuất hiện lần nữa tại trong tay. Mới vừa rồi bị hỗn độn cự thú một chiêu đánh thành trọng thương, hắn không phục. Hiện tại, hắn muốn một lần nữa đánh lại, hắn cũng không tin còn. Tốt, bảo trọng, nói xong, Diệp Lâm chắp tay một thân một mình biến mất tại mê vụ bên trong, mà Lý Tiêu Giao thì đầy mặt bạo ngược, xách theo phong lôi song chùy một thân một mình hướng về sâu trong tinh không đi đến. Cùng lúc đó, toàn bộ tiến vào hỗn độn bí cảnh thiên kiêu giờ phút này đều sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Vừa mới tiến đến bọn họ chí khí 10 phần. Còn tưởng tượng lấy đi ra cái này hỗn độn bí cảnh về sau bước vào thái ất kim tiên mỹ diệu cố sự. Thế nhưng vừa bước vào hỗn độn bí cảnh về sau, hiện thế liền cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Phóng tầm mắt nhìn tới, những này hành tẩu tại hỗn độn bí cảnh bên trong hỗn độn cự thú, không có một cái là bọn họ có tư cách giải quyết. Những này hỗn độn cự thú, một cái so một cái biến thái. Mà giờ khắc này, bọn họ nhộn nhịp đã tê dần. Từng cái bị hỗn độn cự thú truy khắp nơi trên đất chạy. Bởi vì đi vào đều là các tộc tinh anh trong tinh anh, cho nên cái này trong khoảng thời gian ngắn bên trong tối thiểu nhất còn không có bất luận kẻ nào vẫn lạc. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời. Một khi thời gian đến mức nhất định, vậy liền không nhất định. Đến lúc đó, những này cái gọi là thiên kiêu tự nhiên sẽ một cái tiếp một cái vẫn lạc. Tiên sư nó, những này hỗn độn cự thú làm sao như thế cường. Đừng nói kim tiên, ngươi nói cho ta bọn họ là thái ất kim tiên ta đều tin a. Tiên sư nó, còn có công phu chó sủa, chạy mau a. Nghe nói a, long tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu vây quét một đầu hỗn độn cự thú, lúc ấy đều hiện ra chân thân, 11 con cự thú tại mê vụ bên trong kịch chiến. Sau đó thì sao, về sau hỗn độn cự thú chuyện gì không có, ngược lại là cái kia long tộc 10 vị nội tình cấp thiên kiêu đều bị đánh cho tàn phế, nếu không phải chạy nhanh, không phải vậy phải lưu lại một hai cái. Quá đáng sợ. Chương 5711, con đường vô địch hỗn độn bí cảnh 3. Con thứ 3, chết cho ta. Diệp Lâm đấm ra một quyền. Trước mắt hỗn độn cự thú còn chưa kịp phát ra một đạo tiếng gào thét, toàn bộ thân hình liền trực tiếp bị Diệp Lâm đánh nổ. Tiếp xuống, cái này hỗn độn cự thú một thân huyết nhục toàn bộ bị Diệp Lâm hấp thu. Còn kém xa lắm, tối thiểu nhất còn phải lại giết mấy chục con mới có thể để cho hỗn độn kiếm thể chân chính giác tỉnh. Bất quá, ta ngược lại là rất chờ mong, người có khả năng cho ta thức tỉnh một cái thứ gì đi ra. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, sau đó thân hình biến mất tại cái này mê vụ bên trong. Ngắn ngủi một canh giờ thời gian, hắn đã một mình chém giết ba đầu hỗn độn cự thú. Bọn gia hỏa này mặc dù rất mạnh, thế nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là kém một chút. Tại mê vụ bên trong hành tẩu một lát sau, Diệp Lâm chậm rãi dừng bước lại. Tại trước mắt của hắn, mê vụ chậm rãi tản đi, một tòa có thể so với ngôi sao kích cỡ tương đương màu đen ngọn núi chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Mà tại ngọn núi kia mặt ngoài, thì quấn quanh lấy một đầu toàn thân đen nhánh, tráng kiện vô cùng hỗn độn chân long. Diệp Lâm đứng tại chỗ cũng không có phát ra cái gì tiếng vang, thế nhưng cái kia hỗn độn chân long giờ phút này cũng đã chậm rãi xoay đầu lại, một đôi màu đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Sau một khắc, cả thân thể nó bắt đầu hoạt động. Giống, theo một đạo tiếng gào thét vang lên, bốn phía mê vụ đều bị xua tan. Mà cái này hỗn độn thần long dưới thân ngọn núi cũng bị nó cái kia cường đại thân thể trực tiếp xoắn nát, một đôi màu đỏ tươi ánh mắt cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Đây là, để mắt tới ta a. Diệp Lâm gặp cái này khóe miệng hơi dương lên, theo tay hắn một chiêu, đế kiếm chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Giết, sau một khắc, Diệp Lâm hóa thành một đạo kiếm mang hướng về kia hỗn độn chân long đánh tới. Giống, hỗn độn chân long tự nhiên cũng không phải ăn chay, lấy thực lực của nó, cho dù tại cái này hỗn độn bí cảnh bên trong, đó cũng là chúa tể một phương. Tự nhiên sẽ không bị Diệp Lâm cho dọa chạy. Cái kia khổng lồ thân thể xuyên qua tại mê vụ bên trong hướng về Diệp Lâm rảo sát mà đến. Tốc độ của nó rất nhanh, thế nhưng Diệp Lâm tốc độ càng nhanh. Nhìn trước mắt màu mực vảy rồng, Diệp Lâm không chút do dự giơ lên đế kiếm một kiếm chọc ra. Nhìn như không thể phá vỡ màu đen vảy rồng vậy mà liền như thế dễ dàng trực tiếp bị Diệp Lâm trong tay đế kiếm chọc vào đi vào. Ngẩng, đau đớn kịch liệt làm cho hỗn độn chân long phát ra một đạo cao tiếng thét dài, lập tức vặn quá to lớn đầu hướng về Diệp Lâm cắn xé mà đến. Diệp Lâm chỉ là vô cùng đơn giản xoay người một cái, liền tránh thoát cái này hỗn độn chân long một kích chí mạng. Ân, thật nhanh tốc độ phản ứng. Diệp Lâm còn không có đứng vững, liền chỉ thấy một đầu tráng kiện đuôi rồng hướng về chính mình rút tới. Thậm chí hư không bên trong đều truyền đến từng đạo không khí tiếng nổ. Cái này một cái đuôi nếu là rút đến, chính mình không chết cũng phải tàn. Kiếm, chém, Diệp Lâm không lui về phía sau chút nào tính toán, hắn sẽ đế kiếm chậm rãi đặt ở trước người. Sau một khắc, một đạo quan xuyên hư không kiếm khí hiện lên, mà cái kia hỗn độn chân long cái kia tráng kiện cái đuôi trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm chém thành hai đoạn. Ngẩng, gãy đuôi, để cái này hỗn độn chân long phát ra một đạo gào thét thảm thiết âm thanh, sau đó bắt đầu vặn vẹo chính mình cái kia khổng lồ thân thể hướng về Diệp Lâm cắn xé mà đến. Mặc dù tốc độ của nó rất nhanh, thế nhưng Diệp Lâm tốc độ càng nhanh. Chỉ có một thân man lực, bất quá tốc độ này vẫn là chậm chút. Diệp Lâm khinh thường cười một tiếng, sau đó bắt đầu lợi dụng tốc độ của mình vây quanh cái này hỗn độn chân long không ngừng xoay quanh, trong đó, Diệp Lâm thỉnh thoảng xuất thủ hướng về hỗn độn chân long chạm đi một kiếm. Ngắn ngủi trong chốc lát, cái này hỗn độn chân long trên dưới liền tràn đầy rậm rạp chằng chịt kiếm thương, toàn thân vảy rồng vỡ vụn, da thịt lăn lộn. Chương 5712, con đường vô địch hỗn độn bí cảnh 4. Ngẩng, hỗn độn chân long không ngừng sau đó, lăn mình một cái hướng về Diệp Lâm cắn xé mà đến, mà Diệp Lâm tự nhiên không phải ngồi chờ chết người. Chỉ thấy Diệp Lâm một cái nhảy vào tránh thoát hắn cắn xé, sau đó chậm rãi sẽ đế kiếm đặt ở trước người. Chém, theo một đạo cuồng bạo kiếm khí hiện rõ, Cái này hỗn độn chân long thân thể trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm chia cắt ra đến, kém chút bị Diệp Lâm một kiếm chặn ngang chặt đứt. Mới vừa rồi còn uy phong hỗn độn chân long tại cái này một khắc thay đổi đến vô cùng chật vật, toàn thân đều là rậm rạp chằng chịt vết thương, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Mà Diệp Lâm thì lông mày đột nhiên nhíu một cái, hai mắt nhìn bốn phía mê vụ. Tại cái này mê vụ bên trong, hắn phát giác từng đạo mịt mờ khí tức. Bất quá Diệp Lâm chỉ là nhìn thoáng qua liền không có tiếp tục đi quản, mà là tiếp tục hướng về cái này hỗn độn chân long đánh tới. Theo cuối cùng một đạo kiếm khí rơi xuống, trước mắt hỗn độn chân long lập tức chết bất đắc kỳ tử. Giải quyết xong người này về sau, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi thu hồi đế kiếm, hai mắt nhìn trước mắt to lớn long thi. Mà giờ khắc này, mê vụ bên trong đi ra lần lượt từng thân ảnh, những này thân ảnh chậm rãi sẽ Diệp Lâm vây quanh. Ta vốn cho rằng các ngươi rất thông minh, không nghĩ tới, lại là một đám ngu xuẩn. Nhìn xem bọn gia hỏa này, Diệp Lâm cười lạnh nói. Diệp Tôn, vừa rồi ngươi chém giết cái này nhiệt long thời điểm, chúng ta đều là trong bóng tối hộ pháp cho ngươi, cho nên mới làm cho động tĩnh lớn như vậy không có bị mặt khác hỗn độn cự thú phát giác. Mà chúng ta làm tất cả những thứ này, Diệp Tôn không có ý định cho chúng ta chia một ít long thi sao? Đúng vậy a Diệp Tôn, cái này long thi như thế lớn, chúng ta muốn không nhiều, chỉ cần một nửa liền có thể. Bốn phía lần lượt từng thân ảnh hướng về Diệp Lâm khẽ mỉm cười nói. Mà Diệp Lâm thì khóe miệng hơi dương lên, ánh mắt dần dần băng lãnh. Nhìn như là đang cười, thế nhưng ánh mắt bên trong lại tản ra khát máu tia sáng. Các ngươi, thật đúng là ngu xuẩn a. Diệp Lâm lên tiếng cảm khái nói, sau đó tay khẽ vẫy, đế kiếm chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Ta tất nhiên có thể chém cái này hỗn độn chân long, vậy các ngươi liền thế nào cảm giác, ta chém không được các ngươi. Nói xong, Diệp Lâm trực tiếp xuất thủ. Đứng tại Diệp Lâm trước mắt một thân ảnh còn không có kịp phản ứng, đầu liền trực tiếp bị Diệp Lâm nghiền nát. Làm sao có thể, cơ hồ là trong nháy mắt, bọn họ một cái trong đó đồng bạn liền chết tại Diệp Lâm trong tay. Toàn bộ quá trình, bọn họ thậm chí đều không có kịp phản ứng. Cái này khó tránh quá đáng sợ a. Các ngươi vì cái gì đã cảm thấy, cái này hỗn độn chân long so ta đáng sợ đâu. Tất nhiên đều đến, vậy liền đi chết đi. Diệp Lâm nói xong, thân hình tại cái này hư không bên trong không ngừng lập lòe. Mỗi một lần xuất thủ, đều có thể tinh chuẩn mang đi một người sinh mệnh. Phải biết, những này đều là các đại chủng tộc bên trong tinh nhuệ a, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mà bây giờ, lại bị Diệp Lâm một người làm chó đồng dạng giết. Giết bọn gia hỏa này hoàn toàn không có nửa phần sức phản kháng. Cái này khó tránh quá mức kinh khủng chút. Đi mau, lui. Tiên sư nó, chạy mau. Trong lúc nhất thời, vô số đạo thân hình nháy mắt không mê ly trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ nhìn xem Diệp Lâm chém giết hỗn độn chân long, nguyên bản cho rằng Diệp Lâm sẽ tiêu hao quá lớn, sau đó bọn họ lại đi ra, như thế nhiều người đồng loạt hướng về Diệp Lâm tạo áp lực. Nguyên bản cho rằng Diệp Lâm sẽ sợ ném chuột vỡ bình cho bọn họ phân điểm. Không nghĩ tới, bọn họ xa xa đánh giá thấp thực lực của người này. Người này hoàn toàn chính là quái vật trong quái vật. Chém giết cường đại như thế hỗn độn chân long không những không có tiêu hao, bọn họ tại trong tay người ta hoàn toàn như là gà con hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Này làm sao đánh, hoàn toàn không dám tiếp tục trêu chọc. Chương 5713, con đường vô địch hỗn độn bí cảnh 5. Đợi đến Diệp Lâm giết mười mấy cái về sau, cái này mới chậm rãi dừng tay. Không tìm các ngươi làm phiền các ngươi có lẽ thắp nhang cầu nguyện, nhất định muốn đến tìm cái chết. Diệp Lâm thu hồi đế kiếm chậm rãi hướng đi long thi, sau đó bắt đầu lợi dụng thôn thiên ma công nuốt lấy cái này long thi một thân huyết khí. Nếu không phải mình hiện tại còn có chuyện quan trọng, nếu không thật chớ ép hắn đi từng cái tìm người giết. Đến lúc đó toàn bộ cho hắn giết quang. Một lát sau, nguyên bản to lớn đầy tràn long thi biến thành xác khô, mà Diệp Lâm cái này mới chậm rãi thu tay lại. Có lẽ còn cần mười mấy đầu. Cảm nhận được tự thân lực lượng về sau, Diệp Lâm liền một mình tại cái này hỗn độn bí cảnh bên trong tìm kiếm. Hắn hiện tại càng ngày càng cấp thiết muốn biết chính mình hỗn độn kiếm thể sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, sẽ giác tỉnh ra thứ quỷ gì. Nhanh, lập tức thành công, cuối cùng một đầu. Diệp Lâm tựa như một đầu dã thú đồng dạng tại cái này hỗn độn bí cảnh bên trong khắp nơi giết chóc, phàm là hắn chỗ trải qua chi địa, đều sẽ lưu lại một đầu hỗn độn cự thú thi thể. Mà lại là bị ép khô toàn bộ giá trị thi thể. Bất quá, cũng có thiên kiêu lén lút đi theo Diệp Lâm phía sau cái mông. Bọn họ bí mật quan sát, cuối cùng phát hiện một cái chân lý. Đó chính là, Diệp Lâm chỉ cần cái này hỗn độn cự thú huyết nhục tinh hoa, đến mức xương kia, hoàn toàn không cần. Mà cái này, cũng để cho những cái kia thiên kiêu nhìn thấy hy vọng. Sương cũng là chí bảo a, vì vậy liền có như thế một đám thiên kiêu một mực trốn tại sau lưng Diệp Lâm, yên lặng đi theo Diệp Lâm phía sau cái mông nhặt sương. Rất khó tưởng tượng những ngày tại tinh hà hoàn vũ bên trong quát tháo phong vân đỉnh cấp thiên kiêu giờ phút này vậy mà yên lặng theo sau lưng Diệp Lâm nhặt phế liệu ăn. Cái này nếu như bị tinh hà hoàn vũ vạn tộc biết, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh sóng biển. Bất quá Diệp Lâm mặc dù biết, nhưng cũng không có quá nhiều đi chú ý. Bởi vì hắn hiện tại trong mắt chỉ có hỗn độn cự thú, bọn gia hỏa này, từng cái thật là bảo vật a. Cuối cùng một đầu, giết. Lúc này, theo hỗn độn cự thú phát ra một đạo gào thét thảm thiết âm thanh, Diệp Lâm hỗn độn kiếm thể thì cấp tốc bắt đầu chấn động. Hỗn độn kiếm thể không ngừng phát ra từng đợt tiếng nổ, Diệp Lâm cũng thuận thế chậm rãi đứng dậy. Hỗn độn kiếm thể bên trên đột nhiên bộc phát ra vạn trượng tia sáng, nhưng ánh sáng này lẫn nhau đan vào, vô cùng thần dị. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm quanh thân đột nhiên xuất hiện từng đạo huyễn tượng. Có tay cầm trường kiếm một người đối mặt vạn tộc thái cổ nhân hoàng. Cũng có một người bay vào vũ trụ, giết dị tộc không dám ngẩng đầu áo trắng kiếm tiên. Cũng có một người vượt ngang dòng sông thời gian, tại dòng sông thời gian bên trên cùng quỷ dị giao chiến cụt một tay kiếm tiên. Càng có nhục thân làm kiếm kinh khủng tồn tại. Từng tôn kiếm đạo thiên kiêu không ngừng hiện rõ, lại không ngừng biến mất. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm đối với kiếm đạo cảm ngộ ngay tại cực tốc sinh trưởng tốt, Diệp Lâm khí tức cũng tại trong thời gian này tăng lên không ngừng. Thực lực nhanh chóng tăng lên, Diệp Lâm thì nhắm mắt lại một mực tại cảm ngộ tự thân biến hóa. Toàn bộ quá trình kéo dài đến một tháng. Một tháng sau, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, hai mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang, bốn phía lơ lửng kiếm khí tại cái này một khắc nhộn nhịp tản đi khắp nơi. Khủng bố cường hoành kiếm khí không mê ly trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Không được, cho ta trấn áp. Diệp Lâm hai tay kết ấn, cứ thế mà sẽ tự thân không ngừng lên cao khí tức cho áp chế xuống. Hiện tại còn không phải thời điểm. Diệp Lâm hơi nhíu lên lông mày, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu điều chỉnh tự thân khí tức. Kém một chút, vừa rồi kém một chút chính mình liền trực tiếp đột phá thái ất kim tiên. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, bị hắn kịp thời trấn áp xuống. Đột phá thái ất kim tiên có thể, thế nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Chương 5714, con đường vô địch hỗn độn bí cảnh 6. Cái này hỗn độn bí cảnh thế nhưng là danh xưng liền thái ất kim tiên đều sẽ đỏ mắt tồn tại, mà chính mình nếu là tại chỗ này đột phá thái ất kim tiên, sẽ bị cái này hỗn độn bí cảnh lập tức bài xích đi ra. Đồng thời sẽ tại ngoại giới độ kiếp, mà chính mình cũng không có chuyện gì trước chuẩn bị, trực tiếp tại ngoại giới độ kiếp, vạn nhất đến lúc có thái ất kim tiên cường giả trực tiếp xuất thủ, vậy mình sợ rằng giữ nhiều lành ít. Cho nên, hiện tại đột phá, hoàn toàn không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Tối thiểu phải tại cái này hỗn độn bí cảnh bên trong lang thang một phen, sẽ nơi này đồ tốt toàn bộ cầm xong sau, đến lúc đó lại đi ra cũng không muộn. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Lâm bắt đầu toàn lực trấn áp chính mình tu vi. Đang cố gắng dòng dã thời gian mấy tháng về sau, Diệp Lâm khí tức cái này mới dần dần rơi vào ổn định bên trong. Vốn là muốn đột phá trùng kình cũng bị Diệp Lâm trấn áp xuống. Giờ khắc này, không còn có đột phá thái ất kim tiên dục vọng. Dễ chịu, tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, nửa bước thái ất kim tiên, một bước liền có thể vào thái ất. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 2400 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ, ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh, sát đạo lĩnh vực chiến lực vô song, ngôn xuất pháp tùy thiên tâm, chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể khởi nguyên đồng thuật. Vận mệnh. Dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông đại lục. Trước khi đến Hồng Mông đại lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược. Trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó vẫn lạc tại Hồng Mông đại lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí thường thường có thể để cho người tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, hắn trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp tùy, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra hồng mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khởi nguyên đồng thuật, vạn vật chi thủy, 3000 pháp tắc cụ hiện, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật rơi, 3000 pháp tắc đều ở trong mắt. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Chết tiệt, nhìn xong mặt của mình tấm phía sau Diệp Lâm sắc mặt có chút khó nhìn lên. Mặc dù chính mình hiện tại tùy thời đều có thể vào thái ất kim tiên. Thế nhưng, chính mình khí vận vậy mà rớt xuống. Bởi vậy có thể thấy được, tinh hà hoàn vũ hoàn cảnh thật là càng đổi càng kém. Đây cũng không phải là một cái gì đặc biệt tốt điểm báo. Đột nhiên, Diệp Lâm hơi nhíu mày, sau đó từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngọc phù. Phát hiện chuyển sinh hoa, mau tới. Nghe lấy Lý Tiêu Giao âm thanh, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chuyển sinh hoa là cái gì? Tiểu tử, chuyển sinh hoa thế nhưng là đồ tốt, cái đồ chơi này có thể để người giữ lại ký ức rơi vào luân hồi bên trong, mà còn cái này trong đó cũng có thể giữ lại chuyển sinh phía trước đạo quả. Bình thường cường giả chuyển thế trùng tu, đều sẽ mất đi một đời trước tất cả, có lẽ có đặc biệt thủ đoạn nghịch thiên có thể giữ lại một đời trước ký ức, thế nhưng tu vi hoàn toàn không có, điểm này là tất nhiên. Thế nhưng chuyển sinh hoa có thể để ngươi chuyển thế phía trước giữ lại một đời trước tất cả, chuyển thế chi thân nếu là gặp phải chí mạng uy hiếp, liền có thể một ý niệm khôi phục một đời trước tu vi. Cái đồ chơi này, rất nhiều thái ất kim tiên đều trông mà thèm vô cùng. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán lời nói, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Nói như vậy, cái đồ chơi này đầy đủ nghịch thiên a. Cho dù chính mình không cần, cũng có thể cầm cái đồ chơi này đi hối lộ những cái kia thái ất kim tiên. Dù sao hiện tại tinh hà hoàn vũ bên trong có rất nhiều thái ất kim tiên đường đã sớm chặt đứt, bọn họ đời này chỉ có thể lưu lại tại thái ất kim tiên cảnh giới. Bất quá cái nào thái ất kim tiên khi còn sống không có cừu địch a? Một khi những ngày thái ất kim tiên chuyển thế, một khi không có làm tốt bị cừu địch phát hiện chuyển thế chi thân, vậy liền thật xong đời. Mà cái này chuyển sinh hoa lại có thể hoàn mỹ giữ gìn một đời trước đạo quả, cái này liền rất tốt giải quyết thái ất kim tiên vấn đề gặp phải. Thứ này một khi cầm đi ra ngoài, chắc hẳn sẽ gây nên rất nhiều thái ất kim tiên cường giả tranh đoạt. Cho dù chính mình không cần, cũng có thể thuê côn đồ. Dùng vật này đến thuê thái ất kim tiên vì chính mình hộ đạo, bảo vệ chính mình đột phá. Rất tốt, ta lập tức tới. Diệp Lâm nói xong, thân hình liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn hiện tại, có thể nói là tại cái này hỗn độn bí cảnh bên trong chân chính làm đến không sợ hãi. Hoàn toàn không sợ tất cả. Bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ, thật sự có thể tại cái này hỗn độn bí cảnh bên trong làm đến quét ngang tất cả. Diệp Lâm thân hình tại cái này hỗn độn bí cảnh bên trong mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn cùng những cái kia thiên kiêu trốn tránh hành động tạo thành hai bức gương mặt. Mà những cái kia sinh tồn ở cái này hỗn độn bí cảnh bên trong hỗn độn cự thú tại phát giác được trên thân Diệp Lâm cái kia cường hoành khí tức về sau, mỗi một người đều thu lại khí tức trốn ở mê vụ bên trong một cử động nhỏ cũng không dám. Bọn họ tuyệt đại đa số đều không có giác tỉnh linh trí. Mặc dù không có giác tỉnh linh trí, thế nhưng cái này liền không đại biểu bọn họ là kẻ ngu. Người nào chọc nổi người nào không thể trêu vào còn có thể phân biệt ra được. Mà Diệp Lâm, hiển nhiên là bọn họ không chọc nổi. Nhất là Diệp Lâm quanh thân tản ra cái kia hùng hậu khí tức, càng làm cho những này hỗn độn khí tức run lẩy bẩy, sợ lộ ra một chút xíu khí tức bị Diệp Lâm phát giác. Như vậy dưới tình huống, Diệp Lâm một đường đều vô cùng thuận lợi, hoàn toàn không có mắt muốn tự tìm cái chết đi lên cản đường. Chương 5715, con đường vô địch hỗn độn bí cảnh 7. Các ngươi cảm thấy, các ngươi nhân tộc vẫn là lúc trước loại thứ nhất tộc sao? Hiện tại thối lui, không giết các ngươi. Một tòa kéo dài trăm vạn sao bên trong sơn mạch phía trước, một đám dị tộc thiên kiêu nhìn trước mắt nhân tộc 9 vị nội tình cấp thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói. Âm thanh băng lãnh, ngữ khí bên trong tràn đầy ý uy hiếp. A, bị Diệp Tôn ép không thở nổi, hiện tại lại tới uy hiếp chúng ta tới. Chúng ta đã thông báo Diệp Tôn, hắn ngay tại trên đường tới. Có lá gan ngươi liền xuất thủ. Hy vọng tại Diệp Tôn đến về sau, ngươi còn có thể lớn lối như thế. Bảo trì ngươi bây giờ tư thái, đừng để ta đợi chút nữa coi thường ngươi. Đối mặt cái này dị tộc uy hiếp, nhân tộc thiên kiêu tự nhiên không sợ chút nào, ngược lại ôm cánh tay cười lạnh nói. Nghe vậy, bốn phía một đám dị tộc thiên kiêu sắc mặt biến đến khó coi vô cùng. Diệp Tôn, Diệp Lâm, nhân tộc có tài đức gì, vậy mà ra Diệp Lâm như thế một tôn tuyệt thế yêu nghiệt. Người này nói Diệp Lâm đang trên đường tới, cái kia hẳn là không phải lừa gạt mình. Dù sao lần này bọn họ phát hiện thế nhưng là chuyển sinh hoa. Vật này, cho dù Diệp Tôn đều sẽ động tâm, Điểm này, hắn không có hoài nghi. À, chờ xem, trong miệng các ngươi Diệp Tôn, sớm muộn cũng sẽ chết. Đợi đến hắn chết, các ngươi nhân tộc sẽ lại lần nữa lưu lạc làm cấp thấp chủng tộc, lại lần nữa bị chúng ta vạn tộc trấn áp, bị chúng ta vạn tộc đè ở lòng bàn chân thỏa thích khi dễ. Chờ xem, dị tộc thiên kiêu một mặt cười lạnh nói. Ồ, ngươi nói ta sẽ chết, như vậy ta muốn hỏi một chút, ta biết cái gì thời điểm chết a? Đối với điểm này, ta thật tò mò. Đột nhiên, một đạo tiếng cười khẽ từ phía sau truyền đến. Trong lúc nhất thời, vây quanh nhân tộc thiên kiêu một đám dị tộc thiên kiêu hơi biến sắc mặt, sau đó từng cái quay người nhìn. Chỉ thấy cái kia hư vô phần cuối, một tầng thật dày mê vụ bên trong, Diệp Lâm một thân một mình chắp tay từ mê vụ bên trong đi ra. Trên mặt hắn mang theo cười nhạt, hai mắt cứ như vậy bình tĩnh nhìn trước mắt này một đám gia hỏa. Lá, Diệp Tôn, mới vừa rồi còn phách lối dị tộc thiên kiêu lập tức liền sợ. Dù sao bọn họ trong tộc cũng có Thái Ất Kim Tiên, Diệp Lâm lúc trước làm qua cái gì, bọn họ đều hơi có nghe thấy. Chính là bởi vì biết, cho nên mới càng có khả năng cảm nhận được Diệp Lâm đáng sợ. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ta lúc nào sẽ chết a? Diệp Lâm chắp tay đứng tại một đám dị tộc thiên kiêu trước mặt, mang trên mặt cười nhạt trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn họ. Mà bọn gia hỏa này mỗi một người đều cúi đầu, tựa như từng cái phạm sai lầm học sinh tiểu học đồng dạng. Ta nói đùa đây, vừa rồi lên tiếng gia hỏa lắp bắp nói. Nhưng mà hắn lời nói mới vừa nói xong, liền bị một đạo kiếm khí xuyên thủng đầu. Lan, nhìn xem còn lại gia hỏa, Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Chính mình tương lai có lẽ còn muốn mượn nhờ bọn gia hỏa này trưởng bối trợ giúp, cho nên bọn gia hỏa này hiện tại không thể giết. Một khi chờ mình bước lên Thái Ất Kim Tiên, đến lúc đó, chính mình chắc chắn trở thành toàn bộ tinh hà hoàn vũ đệ nhất Thái Ất. Đến lúc kia, chính mình muốn thế nào thì làm thế đó. Cho nên hiện tại, vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Mặc dù lời nói là như thế nhiều, thế nhưng Diệp Lâm cũng không dám cam đoan, người khác đều tại trước mắt hắn mắng hắn, mà hắn thì thờ ơ à. Diệp Tôn cáo từ, đa tạ Diệp Tôn, đa tạ Diệp Tôn ân không giết. Trong lúc nhất thời, những ngày dị tộc thiên kiêu chạy so mèo còn nhanh hơn, nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Tại thân thiết cảm thụ một phen trên thân Diệp Lâm phát ra khí tức về sau, bọn gia hỏa này giờ phút này liền chuyển sinh hoa đều không cần. Bọn họ chỉ muốn chạy, chạy đến một cái địa phương an toàn, cách Diệp Lâm xa xa. Chương 5716, con đường vô địch hỗn độn bí cảnh 8. Diệp Tôn, trong truyền thuyết chuyển sinh hoa liền tại trong đó, chúng ta tổng cộng phát hiện 3 đuổi. Giờ phút này, có nhân tộc thiên kiêu chỉ vào nơi xa hẻm núi thấp giọng nói. Cái kia hẻm núi mênh mông vô bờ, chiều dài căn bản là không có cách tính ra. Mà còn sâu không thấy đáy, hai bên đều là kiên cố vách đá. Hẻm núi phía dưới thì là một tầng lại một tầng mê vụ, nhìn xem cái kia mê vụ, đồ đần đều biết rõ trong đó có nguy hiểm. Mà tại cái kia mê vụ phía trên một chút xíu địa phương, thì sinh trưởng một đóa kỳ dị đóa hoa. Cái kia đóa hoa rễ cây rất tỉ mỉ, nhìn như rất yếu đuối, mà lại dài một đóa to lớn đóa hoa mặt ngoài tản ra mê người hào quang màu tím. Nhìn như nhỏ bé rễ cây, lại ẩn chứa lực lượng kinh người, một mực chống đỡ lấy cái kia to lớn cánh hoa. Căn cứ suy đoán của ta, cái này mê vụ phía dưới có lẽ giấu giếm nguy hiểm, trực tiếp nhất chính là, cái này mê vụ phía dưới không nhiều chi không hết hỗn độn cự thú ngay tại thời khắc chờ lệnh. Chúng ta xem như là tới chậm, lúc trước đến dị tộc thiên kiêu tính toán đi ngắt lấy, nhưng trong đó nhanh chóng chết 4 tôn nội tình cấp thiên kiêu. Về sau, liền không có người tiếp tục đi thí nghiệm. Nghe lấy Lý Tiêu giao lời này, Diệp Lâm cầm trong tay đế kiếm một thân một mình đi tới. Sau một khắc, Diệp Lâm thả ra chính mình uy áp, kinh khủng uy áp bao phủ hẻm núi, hồng thủy đồng dạng uy áp không ngừng tại cái này hẻm núi bên trong quanh quẩn. Mà Diệp Lâm thì một cái lắc mình đi tới trong đó một đóa chuyển sinh hoa trước mặt. Đứng ở chỗ này, Diệp Lâm có khả năng cảm giác được rõ ràng dưới người mình mê vụ bên trong có hơn mấy chục nói khát máu ánh mắt đều đang ngó chừng chính mình. Thế nhưng cái kia mấy chục đạo ánh mắt chỉ là đang một mực nhìn chằm chằm mà thôi, từ đầu đến cuối liền một cái động thủ đều không có. Thấy thế, Diệp Lâm tự tin sẽ cái này chuyển sinh hoa hái xuống thả tới không gian giới chỉ bên trong. Sau đó chính là tiếp theo gốc, ngắn ngủi trong chốc lát, 3 cây lớn lên tại trên vách đá chuyển sinh hoa toàn bộ đều rơi vào Diệp Lâm túi bên trong. Mà lúc này, Diệp Lâm thì nhìn thấy chỗ càng sâu chuyển sinh hoa. Nhiều như thế, thấy thế, Diệp Lâm kinh ngạc vô cùng, sau đó tiếp tục thâm nhập sâu. Hái một viên, chỗ càng sâu còn có một viên. Điều này cũng làm cho Diệp Lâm một mực thâm nhập hẻm núi bên trong, rất nhanh, thân hình của hắn liền chui vào trong hẻm núi mê vụ biến mất không thấy gì nữa. Chuyển sinh hoa vì cái gì chân quý, chính là bởi vì nó công năng nghịch thiên, cũng rất thưa thớt. Chính là bởi vì hai điểm này, cho nên rất chân quý. Mà chuyển sinh tiêu vào ngoại giới đã sớm tuyệt tích, cũng chỉ có hỗn độn bí cảnh còn có. Mà hỗn độn bí cảnh bên trong mặc dù số lượng không ít, thế nhưng có thể hay không cầm tới lại là một chuyện khác. Trong đó, mỗi một lần đại thế mở ra về sau, Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong thiên kiêu sau khi đi vào, có khả năng ngẫu nhiên đoạt được một hai gốc đều xem như là vận khí tốt. Cho nên, cái này cũng dẫn đến cái đồ chơi này phi thường chân quý. Mà hết thảy này, đối với Diệp Lâm đến nói hình như đều không tính sự tình. Dù sao hắn hiện tại đã thâm nhập mê vụ bên trong. Mặc dù hắn có khả năng cảm giác được chính mình bị rất nhiều thứ để mắt tới, thế nhưng từ đầu đến cuối, đều không có một cái động thủ. Mà Diệp Lâm tự nhiên cũng là đối với chính mình thực lực cực kỳ tự tin. Các ngươi không động thủ còn tốt. Nếu là dám động thủ, vậy mình tất nhiên sẽ để cho những này chỗ tối hỗn độn cự thú biết, cái gì gọi là lôi đình chi nộ. Diệp Tôn dạng này, sẽ không có cái gì nguy hiểm a. Ngoại giới, có nhân tộc thiên kiêu một mặt lo lắng nói. Phải biết, lúc trước dị tộc thiên kiêu mới vừa tới gần mê vụ thời điểm, liền bị mê vụ bên trong hỗn độn cự thú trực tiếp cắn một cái vào kéo tới mê vụ bên trong không còn có sinh tức. Mà Diệp Lâm bây giờ lại chủ động thâm nhập mê vụ bên trong, đây quả thực quá đáng sợ. Chương 5717, con đường vô địch hỗn độn bí cảnh 9. Hắn không phải loại kia không biết nặng nhẹ người, hắn hiện tại tiến đến, khẳng định là có nắm chắc. Một vị khác nhân tộc thiên kiêu yên lặng mở miệng. Trong lúc nhất thời, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều ngậm miệng không nói. Bên kia, Diệp Lâm giờ phút này đã thâm nhập hẻm núi, hắn giờ phút này chính nhìn trước mắt một đầu to lớn tứ bất tượng. Ở trước mặt hắn đứng một đầu to lớn côn trùng toàn thân đều là màu trắng thân thể mập mạp thoạt nhìn là như vậy khôi hài, như vậy cồng kềnh. Nói nó là côn trùng A, lại không giống. Nói nó không phải côn trùng A, thoạt nhìn lại rất giống, dù sao cho người cảm giác chính là xen vào rất giống cùng không giống ở giữa, một loại cảm giác kỳ dị. Tiểu tử, ta nhường nhịn ngươi rất lâu rồi, hiện tại ngươi cầm chuyển sinh hoa không có 10 cây cũng có 8 cây, hiện tại có thể hay không dừng tay. Màu trắng côn trùng nhìn chằm chằm Diệp Lâm gần từng chữ. Cùng những cái kia không có não mãng phu không giống, hắn nhưng là có độc lập bản thân suy nghĩ tư duy. Bất quá ta nhìn ngươi, chuyển sinh hoa hơi nhiều a. Nhìn xem chính mình bốn phía trên vách tường đồ vật, Diệp Lâm híp mắt gần từng chữ. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này bốn phía trên vách tường dài một gốc lại một gốc chuyển sinh hoa, thô sơ giản lược nhìn khoảng chừng hơn 100 số lượng. Số lượng này quả thực là quá kinh người. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Những này chuyển sinh hoa thế nhưng là ta phí đi nhiều sức lực mới để giành đến. Tiểu tử, đừng tưởng rằng thực lực của ngươi cường ta liền sợ ngươi, ngươi nếu là lại bước ta, cho dù ta liều mạng trọng thương cũng muốn để ngươi biết, có nhiều thứ không phải ngươi tùy ý có thể đụng. Màu trắng côn trùng ngữ khí lạnh lạnh gần từng chữ. Tiếng nói của hắn rơi xuống, bốn phía mê vụ bên trong xuất hiện từng đôi khát máu con mắt. Những ánh mắt này nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm, để Diệp Lâm nội tâm có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Liều mạng trọng thương, vậy ngươi có thể thử một lần, là ngươi trọng thương, vẫn là ngươi chết. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đế kiếm chậm rãi xuất hiện tại trong tay, mà Diệp Lâm thì nheo mắt lại nhìn trước mắt tên to xác này. Nơi này chuyển sinh hoa thực sự là quá nhiều, cái này vạn nhất cầm đi ra ngoài, đủ để gây nên toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ oanh động, đầy đủ để những cái kia cao cao tại thượng thái ất kim tiên bọn họ đều cúi thấp đầu. Dù sao giá trị rất lớn, Diệp Lâm tự nhiên không nghĩ từ bỏ. Nếu là sẽ những này chuyển sinh hoa cầm vào tay, có thể thuê rất nhiều thái ất kim tiên cường giả vì chính mình hộ đạo. Tiểu tử, ta cho ngươi mấy nơi, mấy cái kia địa phương cũng có cái khác bảo vật, ta chỗ này chuyển sinh hoa là sẽ không cho ngươi một gốc. Ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy, dù sao ta cũng không phải ăn chay. Hỗn độn tư thế đỉnh cấp yêu nghiệt, ta cũng từng giết không ít. Trước mắt màu trắng côn trùng nói xong, Diệp Lâm trước mắt dần dần xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu vàng, màn sáng bên trên thì viết liên tiếp địa phương. Mà tại cái kia riêng phần mình địa phương cũng có các loại bảo vật. Sau một khắc, màn sáng thay đổi thành toàn bộ hỗn độn bí cảnh. Đây là hỗn độn bí cảnh bản đồ. Nhìn xong những này, Diệp Lâm thu hồi đế kiếm. Hiện tại ta có 8 cây, ta lại cầm 2 gốc liền đi. Cuối cùng, Diệp Lâm tại cái này màu trắng côn trùng ánh mắt bên dưới lại rút 2 gốc chuyển sinh hoa hậu chân đạp hư không rời đi nơi đây. Cái này màu trắng côn trùng không đơn giản, hỗn độn tư chất thiên kiêu đều giết không ít, mà còn cái kia mê vụ bên trong cũng có rất nhiều cùng loại với người này quái vật. Cho nên không đến bất đắc dĩ, Diệp Lâm vẫn là không muốn đối người này xuất thủ. Bất quá bây giờ, chỗ tốt đến đầy đủ tay, cùng nó động thủ cũng không có cần phải. Cái này hỗn độn bí cảnh, thật đúng là chỗ tốt ga. Chương 5718, con đường vô địch hỗn độn bí cảnh 10. Diệp Tôn, làm sao? Ngoại giới, nhìn xem Diệp Lâm đi ra, một nhóm nhân tộc thiên kiêu lập tức tiến lên một mặt mong đợi hỏi. Thu hoạch rất tốt, Diệp Lâm nhàn nhạt để lại một câu nói, sau đó mấy cái lắc mình biến mất tại hư vô bên trong. Chỉ để lại một đám người tộc nội tình cấp thiên kiêu hai mặt nhìn nhau. Ai, đi thôi, chúng ta cùng nhân gia đã sớm không phải một cái thế giới người. Cuối cùng, có người thở dài cười khổ nói. Bọn họ tự xưng là nhân tộc ước vạn năm mới ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt, bất quá tại cái này vị diện phía trước, vẫn là rơi ở phía sau rất nhiều. Vị này, chính là bọn họ cả đời này không cách nào vượt qua Đại Sơn A. Bên kia, Diệp Lâm mạnh mẽ đâm tới ở giữa, tự thân liền đi đến một chỗ bình tĩnh mặt hồ phía trước. Tại cái kia màu trắng côn trùng cho chính mình tin tức bên trong hồ này có một loại tên là cực hàn cỏ đồ vật, cái đồ chơi này thế nhưng là tu hành nguyên thần chi thuật bảo bối. Cho dù tu vi đạt tới thái ất kim tiên, như thường có thể dùng. Dù sao cái này hỗn độn bí cảnh vẫn tồn tại bảo vật, đó cũng đều là bắt nguồn từ hỗn độn thời kỳ, mỗi một cái đều đầy đủ chân quý. Mà trong hồ này, thì sinh tồn lấy hai cái đại xà. Một đầu là màu trắng, một đầu là màu xanh. Tính tình đều không thế nào tốt. Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới trên mặt hồ. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Diệp Lâm dưới chân mặt hồ cấp tốc bắt đầu quay cuồng lên, hai cái đại xà từ mặt hồ lao ra, một trái một phải hướng về Diệp Lâm quấn quanh mà đến. Chấn, Diệp Lâm lật tay đè xuống, một đạo kinh khủng uy áp tản đi khắp nơi. Phía dưới mặt hồ đều nhấc lên vạn trượng sóng lớn, mà cái này hai cái đại xà thì cứ thế mà bị Diệp Lâm bước lui. Kiếm tới, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đế kiếm xuất hiện tại trong tay. Lúc trước màu trắng côn trùng giúp đỡ rất nhiều, giải quyết rất khó khăn, cho nên Diệp Lâm mới không có động thủ với hắn, mà còn chuyển sinh hoa nghe tới rất thần kỳ, thế nhưng trên thực tế cũng liền có chuyện như vậy. Cho nên Diệp Lâm mới không có hướng về kia màu trắng côn trùng động thủ. Mà bây giờ, cái này cực hàn cỏ mới là Diệp Lâm chân chính cần có đồ vật, chờ mình đột phá thái ất kim tiên, lại sử dụng cũng không muộn. Dù sao đây chính là liền thái ất kim tiên đều có thể dùng bảo vật, có thể nói tuyệt đối chí bảo. Mà cái này hai đầu rắn, hôm nay hẳn phải chết. Chém. Diệp Lâm híp mắt hướng về phía cái kia bạch xà đánh tới, kiếm khí tại quanh thân lưu chuyển, hắn người còn chưa tới, vô số đạo kiếm khí cũng đã đánh vào bạch xà thân thể bên trên. Kiếm khí tại cái này bạch xà thân thể bên trên cọ sát ra từng đạo tia lửa, phát ra rợn người âm thanh. Ân, thật mạnh phòng ngự, thấy thế, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này lực phòng ngự, liền chính mình kiếm khí đều không phá được. Lực phòng ngự có chút cường a. Bạch xà không ngừng hướng về Diệp Lâm phun lưỡi, Diệp Lâm một mực tới gần, mà bạch xà thì một mực lui lại, tựa như không muốn cùng Diệp Lâm giao thủ đồng dạng. Sau một khắc, rắn lục thân thể đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Sau đó, một tấm miệng to như chậu máu liền hướng về Diệp Lâm mà đến, tựa như muốn một cái sẽ Diệp Lâm nuốt vào trong bụng đồng dạng. Chấn, Diệp Lâm tay trái cầm trong tay thôn thiên ma quán hung hăng vỗ một cái. Theo một đạo huyết mang hiện lên, trước mắt rắn lục trực tiếp bị đánh vào trong nước, thân thể đập ầm ầm ở trên mặt hồ, nhấc lên sóng to gió lớn. Không đúng, lực phòng ngự rất cao, thế nhưng thực lực hơi yếu a. Diệp Lâm cái này mới kịp phản ứng. Cái này hai đầu rắn tốc độ phản ứng, lực phòng ngự đều không yếu, thế nhưng vì sao thực lực như thế yếu đâu? Diệp Lâm tay trái cầm trong tay thôn thiên ma quán, tay phải cầm trong tay đế kiếm híp mắt nhìn trước mắt bạch xà cùng với phía dưới rắn lục. Một lát sau, Diệp Lâm cái này mới hiểu rõ, biết nguyên nhân. Chương 5719, con đường vô địch hỗn độn bí cảnh 11. Đã các ngươi mang thai, vậy ta cũng không đúng các ngươi hạ sát thủ, sẽ trong hồ này cực hàn cỏ toàn bộ cho ta liền có thể cứ thế mà đi. Diệp Lâm nhìn xem hai cái cự xà âm thanh lạnh lùng nói. Trải qua một phen quan sát về sau, hắn lúc này mới phát hiện, cái này hai đầu rắn đều có mang thai, trách không được trạng thái kém như vậy. Tất nhiên đều có mang thai, vậy hắn cũng không để ý để đây hai đầu rắn một ngựa, liền xem như từ thiện. Vẫn là câu nói kia, hắn làm sao cao hứng làm sao tới, thiện ác chỉ ở trong một ý niệm. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, cái kia bạch xà rõ ràng rất nhân tính hóa do dự một lát, cuối cùng nâng lên đuôi rắn khổng lồ hung hăng đập vào trên mặt hồ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ mặt hồ cũng bắt đầu chấn động, một gốc lại một gốc màu trắng, tản ra dị quang cỏ lơ lửng trong hư không. Thô sơ giản lược nhìn, khoảng chừng hơn trăm gốc, mỗi một gốc bên trên đều tản ra vô cùng nồng đậm thần hồn ba động. Hơn trăm gốc, xem ra cái này bạch xà không có tư tàng. Diệp Lâm vung tay lên, sẽ những này cực hàn cỏ toàn bộ thu vào không gian giới chỉ bên trong, lúc này liền quay người rời đi. Đa tạ, cáo từ. Nói xong, Diệp Lâm thân thể biến mất tại mê vụ bên trong. Đến mức những dị tộc kia thiên kiêu sẽ giết hay không cái này hai cái cự xà. Quả thực là nói đùa. Bọn họ duy nhất có khả năng đối cái này hai cái cự xà tạo thành uy hiếp phương thức, đó chính là cho ăn bể bụng đối phương. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Ha ha ha, ha ha ha, giết chết, cuối cùng giết chết một đầu hỗn độn cự thú. Cái này hỗn độn cự thú, cũng chả có gì đặc biệt. Hư vô bên trong một đầu ngũ trảo kim long ngửa mặt lên trời cười to nói. Mà bốn phía thì lơ lửng một đầu lại một đầu chân long, trừ cái đó ra còn có 10 đầu phượng hoàng cùng 10 đầu chu tước. Nghe đến người này lời nói, Hồng Bá Thiên nội tâm tràn đầy im lặng. Mà tại trong lúc này, thì nằm một đầu toàn thân vết thương không có sinh tức hỗn độn cự thú. Một trận chiến này, từ long tộc 10 tôn nội tình cấp thiên kiêu, Phượng Hoàng nhất tộc 10 tôn nội tình cấp thiên kiêu cùng Chu Tước nhất tộc 10 tôn nội tình cấp thiên kiêu kết hợp tiến hành. Hai đại thần thú nhất tộc kết hợp một cái ngụy thần thú vật nhất tộc, trọn vẹn 30 cái đứng đầu thiên kiêu vây công một đầu hỗn độn cự thú. Tại sử dụng vô số con bài chưa lật, trả giá to lớn đại giới bên dưới, cuối cùng là cạo chết một đầu hỗn độn cự thú. Tốt chư vị, hợp tác vui vẻ, hiện tại công bằng phân phối, riêng phần mình cầm 1/3. Chia xong, bên trong tộc mình lại đi từ từ chia, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác tiếp tục săn giết hỗn độn cự thú. Lời này vừa nói ra, mặt khác thân ảnh nhộn nhịp gật đầu. Tại phân phối một vấn đề này bên trên, tối thiểu nhất không có náo ra mâu thuẫn gì. Dù sao bọn họ đều không phải đồ đần, làm sao có thể ở trên đây náo ra mâu thuẫn. Mà còn cái này hỗn độn cự thú chỉ có bọn họ hợp tác mới có thể giết chết, cái này nếu là vì một chút xíu phân phối mà náo ra mâu thuẫn lời nói, ngày sau còn thế nào hợp tác. Bọn họ cũng không phải đồ đần. Nói một cách khác, trong bọn hắn, liền không có một cái đồ đần. Một lát sau, một đầu hỗn độn cự thú thi thể liền bị hợp lý phân phối xong xuôi, tham dự đều riêng phần mình phân đến một điểm huyết nhục. Đợi đến thôn vệ cái này huyết nhục về sau, Hồng Bá Thiên hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Lực lượng thật là bá đạo, cái này hỗn độn cự thú huyết nhục, đại bổ a. Đi, chúng ta tiếp tục săn giết. Nhìn xem những này hưng phấn ra hỏa, Hồng Bá Thiên lén lút đi tới một cái góc chỗ lấy ra một cái thông tin ngọc phù liền bắt đầu kích hoạt. Bên kia, Diệp Lâm một bàn tay đập chết một đầu cản đường hỗn độn cự thú, sau đó lấy ra ngọc phù. Ngươi có thể hay không săn giết hỗn độn cự thú? Ngọc phù bên trong truyền đến Hồng Bá Thiên âm thanh, mà Diệp Lâm thì nhìn trước mắt bị chính mình tiện tay đập chết hỗn độn cự thú. Chương 5720, con đường vô địch hỗn độn bí cảnh 12. Tiện tay có thể giết. Nghe đến bốn chữ này, Hồng Bá Thiên kích động vô cùng. Quả nhiên, vẫn là Diệp Lâm đáng tin cậy a. Đi theo bọn gia hỏa này, phân đều không ăn được nóng hổi. Giúp ta săn giết hỗn độn cự thú, đem thi thể giữ cho ta, càng nhiều càng tốt. Sau khi chuyện thành công, ta thiếu ngươi 1/3 cái nhân tình, đến lúc đó ngươi để ta làm cái gì ta đều làm. Hồng Bá Thiên đưa ra một đầu ngón tay phía sau lại cảm thấy khác biệt, đổi thành 3 ngón tay. Nghe vậy, Diệp Lâm khẽ chau mày. Đối với Hồng Bá Thiên loại này thần thú mà nói, cái này hỗn độn cự thú huyết nhục tự nhiên chân quý hơn. Bởi vì cái này hỗn độn cự thú huyết nhục có thể tinh luyện huyết mạch. Ngươi tại Phượng Hoàng nhất tộc quyền lên tiếng cao sao? Cao, khẳng định cao, cha ta là đương đại Phượng tộc tộc trưởng, lão mụ ta là Hoàng tộc tộc trưởng, gia gia ta là Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ. Hồng Bá Thiên vỗ bộ ngực lớn tiếng nói. Lúc trước lần thứ nhất đến Phượng Hoàng nhất tộc thời điểm, hắn chỉ là rất được trưởng bối sủng ái, cũng không có bao nhiêu địa vị cùng quyền nói chuyện. Thế nhưng từ lần trước một chàng ngoài ý muốn phát sinh về sau, hắn chính là lão cha lão mụ bên trong hy vọng duy nhất. Tốt, ta cho ngươi săn giết hỗn độn cự thú, thi thể đều giữ lại cho ngươi, đợi đến ta đột phá thái ất kim tiên thời điểm, để ngươi trưởng bối đến vì ta hộ đạo. Cuối cùng, Diệp Lâm mới lên tiếng nói. Phượng Hoàng nhất tộc có bao nhiêu thái ất kim tiên hắn không biết, thế nhưng hiện tại chỉ riêng Hồng Bá Thiên nói, liền có trọn vẹn 3 vị. Tốt, một lời đã định, ta để cha ta lão mụ lão tổ đều vì ngươi hộ đạo, điểm này ngươi yên tâm. Hồng Bá Thiên nghe vậy hai mắt lóe lên, sau đó một mặt khẳng định nói. Được, nói xong. Ngọc phù chậm rãi dập tắt, mà Hồng Bá Thiên thì thở dài một tiếng, đều nhanh muốn đột phá thái ất kim tiên a. Đáng tiếc, chính mình hiện tại liền thái ất kim tiên cửa ra vào cũng không tìm tới. Chênh lệch này, thật là quá lớn chút. Liền ngươi, sợ hãi sao? Hồng Bá Thiên than nhẹ một tiếng, đối với Diệp Lâm sự tình hắn cũng hơi có nghe thấy, nghe nói đã có mấy chục vị thái ất kim tiên đều đã chuẩn bị xong. Bọn họ liền chờ Diệp Lâm đột phá thời điểm xuất thủ, sẽ Diệp Lâm trấn sát tại chiếc nôi bên trong. Không cho Diệp Lâm bước vào thái ất kim tiên, bởi vì tinh hà hoàn vũ đã không cho phép lại ra một tôn cùng loại với thái cổ nhân hoàng như thế cường giả vô địch. Diệp Lâm biểu hiện ra tất cả, đã để những tên kia bắt đầu sợ hãi. Chỉ có sợ hãi, bọn họ mới sẽ lựa chọn ra tay với Diệp Lâm. Bên kia, Diệp Lâm tiện tay sẽ trước mắt hỗn độn cự thú thi thể thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó hướng đi kế tiếp địa điểm. Trên đường đi, phàm là bị hắn phát hiện hỗn độn cự thú, đều bị hắn tiện tay đập chết. Từ khi lúc trước hỗn độn kiếm thể nâng cao một bước về sau, hắn thực lực cũng bị cực lớn hạn độ tăng cường. Dẫn đến hắn bây giờ trở nên rất mạnh, những này hỗn độn cự thú trong tay hắn, thật giống như đồ chơi đồng dạng. Tại cái này một khắc, hắn là chân chính tại cái này kim tiên trên đường đi tới cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thái ất kim tiên cảnh giới. Hắn giờ phút này, nếu là lại gặp phải thái ất kim tiên phía trước Lý Tấn Hoàng, tất nhiên có khả năng một cái tay đè chết hắn. Cho dù đến bây giờ, Diệp Lâm cũng không có quên lúc trước Lý Tấn Hoàng đánh không lại liền chơi xấu hình ảnh. Tại thời khắc mấu chốt vậy mà trực tiếp bước vào thái ất kim tiên, lợi dụng thái ất kim tiên lực lượng sẽ hắn tiện tay trấn áp. Quả thực không có một chút xíu đạo đức, thật là một điểm mặt cũng không cần. Một màn kia, Diệp Lâm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đi đi, Diệp Lâm liền đi đến một cái rừng rậm bên trong. Căn cứ cái kia màu trắng côn trùng cho tin tức đến xem, nơi này thì có một loại tên là bàn đào đồ vật. Chương 5721, con đường vô địch hỗn độn bí cảnh 13. Cái này đào tiên, ba kỷ nguyên một nở hoa, ba kỷ nguyên một kết quả, ba kỷ nguyên vừa thành thục. Một viên bàn đào có thể làm cho một phàm nhân một bước vào địa tiên cảnh giới, rất là thần kỳ. Đối với thái ất kim tiên, cũng có không nhỏ trợ giúp. Trừ cái này bàn đào bên ngoài, càng có cái này bàn đào ủ chế bàn đào rượu, càng là nhất tuyệt. Cho nên, Diệp Lâm liền đi tới nơi này. Đang lúc Diệp Lâm tại cái này rừng rậm bên trong hành tẩu thời điểm, lần lượt từng thân ảnh không ngừng tại Diệp Lâm vành mắt xuyên qua. Mà Diệp Lâm thì ánh mắt lạnh lẽo, sau đó một bàn tay đánh ra, trước mắt rừng rậm nháy mắt hóa thành phế tích, mà cái kia lần lượt từng thân ảnh cũng bị Diệp Lâm đập thành phấn vụn. Giống, người xâm nhập, vì sao giết con ta dân? Đột nhiên, một đầu lưng hùm vai gấu cao tới trăm trượng tinh tinh từ đằng xa mà đến, thân thể khổng lồ rơi ầm ầm Diệp Lâm trước mặt, một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm giống như con kiến kích cỡ tương đương Diệp Lâm. Ta không thích con ruồi ở trước mặt ta ong ong kêu. Diệp Lâm ánh mắt bình tĩnh, trên người ngươi phát ra khí tức rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đi đi, việc này ta liền làm chưa từng xảy ra. To lớn tinh tinh nhìn chằm chằm Diệp Lâm nhìn rất lâu, cuối cùng một mặt ngay thẳng nói. Ta tới đây, chỉ vì đòi hỏi bàn đào cùng bàn đào rượu. Diệp Lâm đưa ra hai ngón tay thản nhiên nói. Nơi này sinh tồn lấy một loại tên là hỗn độn linh hầu sinh vật, mà cái kia bàn đào rượu tự nhiên cũng là những cái kia hỗn độn linh hầu ủ chế. Tốt, ngươi muốn bao nhiêu? Tinh tinh nhìn Diệp Lâm một cái, cuối cùng mở miệng dò hỏi. Phan giao ta chỉ cần thành thục, 3 vạn viên. Bàn đào rượu ta chỉ cần niên đại đủ, 3 vạn vò. Cho ta hiện tại liền đi. Diệp Lâm nói xong, liền phát giác được rơi vào trên người mình ánh mắt dần dần thay đổi đến hung ác. Một lát sau, ánh mắt hung ác dần dần biến mất. Tốt, ta cho ngươi. Sau một khắc, tinh tinh liền ngửa mặt lên trời gào thét, không gian bốn phía đều tại cái này từng đạo tiếng giống giận dữ bên dưới run rẩy. Một lát sau, rừng rậm bốn phía vang lên từng đợt khỉ gọi tiếng, một đầu lại một đầu hình thể nhỏ nhắn xinh xắn hầu tử ôm một người cao quả đào hướng về bên này mà đến. Từng cái quả đào to lớn vô cùng, mặt ngoài đỏ rực, nó bên trên thì tản ra từng trận dị hương. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, trong đó một viên bàn đào liền nháy mắt đi tới trong tay Diệp Lâm. Cắn một cái về sau, Diệp Lâm hai mắt sáng lên. Đồ tốt a, 10 vạn viên có hay không? Diệp Lâm mới vừa nói xong, liền nghênh đón tinh tinh cái kia giết người ánh mắt. Ta là bí cảnh thủ hộ thú, cho dù ngươi là vô địch người, cho dù ngươi giết những cái kia hỗn độn cự thú như sâu kiến, ta đều có nắm chắc để ngươi không dễ qua. Ta nể mặt ngươi, hy vọng ngươi cũng cho ta mặt mũi. Ta ngoài định mức lại cho ngươi 2 vạn viên, cầm liền đi. Tinh tinh nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái phía sau thản nhiên nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng phát hiện, tại bên ngoài hành tẩu những cái kia hỗn độn cự thú mỗi một cái đều là mãng phu, không có cái gì linh trí. Thế nhưng cái này mấy chỗ địa phương hỗn độn cự thú đều có linh trí. Cho dù lúc trước cái kia hai cái bạch xà không biết nói chuyện, thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không biết nói chuyện mà thôi. Linh trí cũng là không thấp, lần lượt từng thân ảnh không ngừng lập lòe, một khỏa lại một khỏa chỉnh tề bày ở Diệp Lâm trước người, một vò lại một vò rượu bày ở trên mặt đất. Mỗi cái bình đều khoảng chừng một người cao. Diệp Lâm tiến lên nhấm nháp một lát sau hài lòng gật đầu, không hổ là bảo vật, coi như không tệ. Những vật này thành mảnh tiến vào Diệp Lâm không gian giới chỉ bên trong. Cái này hỗn độn bí cảnh cũng không biết tồn tại bao lâu, bọn gia hỏa này tích lũy khẳng định rất khủng bố. Bất quá cái này tinh tinh tất nhiên có thể có đủ tự tin như vậy. Vậy dĩ nhiên là có át chủ bài. Đối với điểm này, Diệp Lâm không dám đánh cược. Chương 5722, con đường vô địch toàn bộ tinh hà hoàn vũ loạn thành một bầy. Tại cái này hắc tinh tinh thậm chí một đám hầu tử nhìn kỹ, Diệp Lâm cầm đồ vật quay người liền rời đi nơi đây. Dù sao những này, cũng miễn cưỡng đủ. Chờ mình tương lai bước vào đại la cảnh giới, nếu là có thể mở ra hỗn độn bí cảnh, cái kia ngượng ngùng, đồ vật đều là ta. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, một thân ảnh lén lén lút lút đi tới Diệp Lâm vừa rồi ở lại tại chỗ. Thân sắc hắn lạnh nhạt, đỉnh lấy những này hầu tử nhìn chăm chú chậm rãi sẽ tay vắt chéo sau lưng. Ta muốn không nhiều, chỉ cần 5.000 viên bàn đào, 5.000 vò bàn đào rượu là được rồi, nhanh một chút đi chuẩn bị đi. Thanh niên đưa ra 3 ngón tay lớn tiếng nói. Hắn mới vừa nói xong, toàn bộ thân hình liền bị nổi giận đại tinh tinh một quyền đánh thành vỡ nát. Đợi đến đại tinh tinh giơ tay lên về sau, lại phát hiện vừa rồi thân ảnh biến mất không thấy. Tại chỗ chỉ còn lại một tấm màu vàng lá bùa. Cái này để đại tinh tinh càng tức giận hơn. Không mang như thế đùa nghịch người. Toàn bộ rừng rậm bên trong không ngừng quanh quẩn đại tinh tinh cái kia phẫn nộ tiếng gào thét. Mặt khác giống lên một tiếng cũng là hỗn hợp ở trong đó. Cái này một bộ tình cảnh, thật là hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng a. Tạm biệt nơi này, Diệp Lâm tại cái này hỗn độn bí cảnh bên trong đã mở rộng chân chính đột sát, phàm là bị hắn để mắt tới hỗn độn cự thú thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có. Bọn họ còn chưa kịp chạy trốn, liền bị Diệp Lâm một quyền đánh thành phấn vụn. Lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn sẽ hắn dằn vặt đến chết. Một bộ lại một bộ hỗn độn cự thú thi thể không ngừng bổ sung cho Diệp Lâm không gian giới chỉ. Đồng thời gian cũng tại không ngừng trôi qua. Khoảng cách hỗn độn bí cảnh đến thế gian đến bây giờ, đã đi qua trọn vẹn thời gian 10 năm. 10 năm này thời gian, ngoại giới có thể nói là gió nổi mây phun. Các tộc cường giả đều tại như bị điên đào mệnh, tinh không bên trong khắp nơi đều là chém giết. Các tộc cường giả cùng những này quái vật chém giết. Mà những cái kia các đại đứng đầu đạo thống đều trong cùng một lúc nhộn nhịp lựa chọn đóng lại sơn môn, tị thế không ra. Nhưng phàm là đi lên cầu thu lưu sinh linh còn không có tới gần liền sẽ bị trực tiếp chân sát. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ loạn cả một đoàn, vô số sinh linh đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế đào mệnh, vô số đứng đầu đạo thống đều tại cực tốc co vào lãnh địa của mình, hộ tông đại trận toàn diện mở ra, chỉ cầu có khả năng bình an vượt qua lần này hắc ám đại kiếp. Một đám thái ất kim tiên đứng ở dòng sông thời gian bên trên, thần sắc lạnh nhạt nhìn kỹ toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Đối mặt tinh hà hoàn vũ trận này giáng lâm hạo kiếp, bọn họ lựa chọn thờ ơ, không có một cái thái ất kim tiên xuất thủ. Bọn họ cứ như vậy nhìn xem chúng sinh gặp nạn, cứ như vậy nhìn xem chúng sinh bị săn giết. Thời khắc này tinh hà hoàn vũ quả thực là quá loạn, các loại đã sớm biến mất khát máu bí pháp đều hoành không xuất thế. Có khắp nơi bắt sinh linh luyện chế khôi lỗi, cũng có chuyên môn lấy sinh linh máu tươi đến luyện chế tà pháp. Thậm chí, khắp nơi đều đang thu thập vong hồn, đến nay luyện chế lúc trước vong hồn tôn giả vạn hồn phiên. Có thể nói, toàn bộ tinh hà hoàn vũ loạn cả một đoàn, các loại nghiêu quỷ xà thần đều tại khắp nơi làm loạn. Đạo đức, trật tự, tại cái này một khắc triệt để sụp đổ. Cường đại tu sĩ lựa chọn bế quan không ra, nhỏ yếu tu sĩ liền tựa như đồ ăn đồng dạng bị từng cái săn bắn. Liền thái ất kim tiên cũng lựa chọn không xuất thủ can thiệp, yên lặng nhìn xem một màn này phát sinh. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ tu hành hoàn cảnh cấp tốc tàn lụi. Thiên địa pháp tắc hoàn toàn biến mất, chúng sinh con đường phía trước bị triệt để phong tỏa. Trừ cái đó ra, các loại bảo vật sản lượng cực tốc giảm bớt. Các loại tiểu thế giới đại thế giới linh quáng, tiên quáng đều vô căn cứ khô cạn, biến mất không còn tăm hơi. Tinh hà hoàn vũ thiên địa pháp tắc biến mất, để những thế giới nhỏ kia thiên địa pháp tắc cũng bắt đầu xuất hiện các loại rối loạn, thế giới bên trong tựa như tận thế bạo phát đồng dạng rối tinh rối mù. Chương 5723, con đường vô địch ta liền đoán được có vấn đề. Trong chớp mắt, trong nháy mắt 2000 năm trôi qua. Thời gian 2000 năm, toàn bộ tinh hà hoàn vũ quả thực có thể dùng đại biến dạng đến hình dung. Vô số tầng dưới chót tu sĩ đều chết không sai biệt lắm, tu hành hệ thống cũng tại giờ khắc này triệt để sụp đổ. Giữa thiên địa tu hành tài nguyên đã sớm không tại sinh sản, linh quáng cùng tiên quáng triệt để tuyệt tích, thiên đạo cũng ẩn thế không ra. Vô số nghiêu quỷ xà thần ngang dọc tại tinh không bên trong. Thậm chí có tu sĩ cũng bắt đầu cảnh giới rớt xuống. Loại kia không có pháp tắc nguyên thạch cùng tiên thạch chống đỡ kim tiên cường giả, cảnh giới cũng bắt đầu từng chút rớt xuống. Không có tài nguyên không có chân tàng kim tiên tu sĩ đều chỉ dựa vào trong cơ thể mình còn sót lại pháp tắc cùng tiên lực sống. Bọn họ chỉ có thể bằng vào tự thân để ngăn cản cái này thiên địa đại kiếp. Kim tiên mặc dù danh xưng bất hủ, thế nhưng lại tiếp tục như vậy, những này cao cao tại thượng cường giả sớm muộn cũng có một ngày sẽ hoàn toàn chết đi. Liền kim tiên đều thê thảm như vậy, tầng dưới chót tu sĩ càng thêm điên cuồng. Vì sống sót, từng cái tầng dưới chót tu sĩ từ bỏ đã từng phương pháp tu hành, mỗi một người đều bắt đầu tu hành tà pháp. Những này tà pháp không cần bất luận cái gì tu hành tài nguyên chống đỡ, chỉ cần giết, lợi dụng sinh linh huyết nhục linh hồn tới tu hành. Tại thiên địa này đại kiếp trước mặt muốn sống sót, chỉ có con đường này. Đó chính là ăn, ngươi ăn ta ăn ngươi. Xong, quả nhiên là kết thúc chi thế, lần này đại kiếp trực tiếp sẽ căn đều chặt đứt a. Có thái ất kim tiên cường giả nhìn xem tinh hà hoàn vũ bên trong phát sinh đủ loại không nhịn được cảm thán nói. Tầng dưới chót tu sĩ đều đã toàn bộ biến thành loại này mặt hàng, cái kia toàn bộ tu hành giới đã triệt để nát hết. Hiện tại cục diện còn có thể khống chế được nổi nguyên nhân chính là, các đại đứng đầu chủng tộc cùng đứng đầu đạo thống còn có tài nguyên. Đợi đến những cái kia đỉnh cấp chủng tộc cùng đứng đầu đạo thống tài nguyên dùng xong về sau, cho đến lúc đó mới thật sự là loạn thế. Đến lúc đó, vì sống sót kim tiên cường giả sẽ có cỡ nào điên cuồng, không tưởng tượng nổi. Lần này, thật là diệt thế đại kiếp, thiên địa đại kiếp, kết thúc chi thế, lần này đại kiếp đi qua, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong sinh linh vạn không còn một. Vạn không còn một cái là bảo thủ nhất, lần này thiên đạo thật là nổi giận, mưu đồ dùng loại này phương pháp huyết tẩy tinh hà hoàn vũ. Có thái ất kim tiên cường giả cảm khái nói, bọn gia hỏa này, chung quy là sẽ thiên đạo chọc giận. Thiên đạo dưới cơn nóng giận, tính toán sẽ tất cả đều đẩy ngã làm lại. Sự tình lại như thế phát triển tiếp, thời gian không nhiều, chỉ cần ngắn ngủi một cái lượng kiếp, toàn bộ tinh hà hoàn vũ lại biến thành mặt khác một bộ dáng. Các đại đạo thống tuyệt tích, các loại tài nguyên tuyệt tích, tinh hà hoàn vũ triệt để rơi vào tĩnh mịch trạng thái. Sau đó thiên đạo liền có thể một lần nữa mở thế giới mới. Không biết, thiên đạo lần này mục tiêu có hay không chúng ta? Cũng có Thái Ất Kim Tiên cường giả một mặt lo lắng nói. Hiện tại thiên đạo những thủ đoạn này còn uy hiếp không đến bọn họ, thế nhưng tương lai thiên đạo có hay không cái khác thủ đoạn đối phó bọn hắn, còn nói không chừng đây. Kỳ thực tại thiên đạo trong mắt, đáng hận nhất không phải tinh hà hoàn vũ bên trong sinh linh, mà là những này Thái Ất Kim Tiên. Đột phá đại la lại không có bản lãnh, thọ nguyên một cái so một cái dài. Cả ngày ghé vào tinh hà hoàn vũ trên thân hút máu, cái gì cũng không làm. Tiếp tục như vậy, tinh hà hoàn vũ sớm muộn cũng sẽ bị những này Thái Ất Kim Tiên cho hút khô. Lần này đại kiếp sau đó, thiên đạo bản nguyên sẽ nghênh đón xưa nay chưa từng có tăng cường, có lẽ hắn có thể đem chúng ta toàn bộ giết, thế nhưng như thế, hắn cũng sẽ chết, toàn bộ tinh hà hoàn vũ sẽ rơi vào sụp đổ. Vậy ngươi đoán xem, hắn sẽ cầm cái này thiên đạo bản nguyên đi tái diễn địa hỏa phong thủy mở lại thế giới đâu, vẫn là lôi kéo chúng ta đồng quy vu tận đâu? Chương 5724, con đường vô địch rời đi hỗn độn bí cảnh. Ha ha ha, người cái này phân tích có chút ý tứ. Đứng tại đỉnh điểm quan sát chúng sinh trôi giạt, thật là có chút ý tứ, đáng tiếc, đại la kim tiên, xa không thể chạm tồn tại. Chúng ta quá lâu, lâu như vậy, vì sao chính là không cho ta một tia hy vọng a? Một tia hy vọng cũng được a, chẳng lẽ ta đời này rốt cuộc vô vọng đại la sao? Trở về tắm rồi ngủ đi. Một đám Thái Ất Kim Tiên đứng ở dòng sông thời gian bên trên không ngừng giao lưu, thiên đạo bản nguyên thì run không ngừng. Đang run rẩy đến cực hạn về sau, thiên đạo bản nguyên dần dần lắng lại. Nên đi ra, bên trong hỗn độn bí cảnh, Diệp Lâm ánh mắt bình tĩnh. Cái này thời gian 2000 năm, chính mình đã đem cái này toàn bộ hỗn độn bí cảnh đi khắp, nơi này bảo vật cũng đều bị chính mình cướp đoạt không sai biệt lắm. Hiện tại hắn không gian giới chỉ bên trong có thể nói là tràn đầy, trong đó đại đa số đều là hỗn độn cự thú thi thể. Đối với Hồng Bá Thiên đến nói, chính mình lần này có thể nói là thành ý tràn đầy. Mà cái này thời gian 2000 năm trôi qua, cảnh giới của mình cũng bắt đầu áp chế không nổi. Hiện tại chỉ cần đi ra an bài đột phá thủ tục, lần này, nhất định đột phá Thái Ất Kim Tiên. Đột phá Thái Ất Kim Tiên chuyện thứ nhất đó chính là báo thù, nghĩ xong, Diệp Lâm liền bắt đầu hướng về lối ra đi đến. Lần này, hắn ngược lại muốn xem, có bao nhiêu Thái Ất Kim Tiên muốn đối tự mình ra tay. Chính mình cũng muốn ghi nhớ, sau đó ngày sau từng cái thanh toán. Mà còn lần này Thái Ất Kim Tiên hộ đạo, cũng chỉ là Diệp Lâm hạ sách mà thôi, Diệp Lâm chung sách chính là Lạc Giao. Hắn cũng tin tưởng Lạc Giao vì chính mình hộ đạo, mới là hắn chân chính con bài chưa lật. Thượng sách chính là bảng cái kia một tấm cảnh giới tăng lên thẻ. Một khi cùng đường mạt lộ, vậy mình liền trực tiếp sử dụng cảnh giới tăng lên thẻ, vừa bước vào Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới. Đương nhiên, cái này thượng sách có lẽ không cần, bởi vì ai cũng vô pháp đột phá Lạc Giao. Đây chính là liền Hắc Hoàng như thế nghịch thiên thần bí sinh linh đều cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Mấy bước ở giữa, Diệp Lâm cũng đã đi tới xuất khẩu. Nhìn phía sau hỗn độn bí cảnh, Diệp Lâm liên hệ tốt Hồng Bá Thiên về sau, liền lẻ loi một mình rời đi cái này bí cảnh. Chờ hắn đi ra không lâu, Hồng Bá Thiên không kịp chờ đợi đến chỗ này, không chút do dự đi ra ngoài. Vẫn là đi theo Diệp Lâm có tiền đồ, đi theo những tên kia, thuần túy chính là lãng phí thời gian. Thật là một đám phế vật. Vừa đi ra hỗn độn bí cảnh, Diệp Lâm liền phát hiện có vài chục đạo ánh mắt nhộn nhịp rơi vào trên người mình. Những ánh mắt này bên trong, mỗi một đạo ánh mắt đều đại biểu cho một tôn Thái Ất Kim Tiên. Đối mặt những ánh mắt này, Diệp Lâm không mang theo mảy may e ngại, chỉ là tự mình hướng về nhân tộc Tam Tổ đi đến. Tam Tổ cũng diện chứa ý cười, một mặt hiền hòa nhìn xem Diệp Lâm. Tại phát giác được Diệp Lâm khí tức trong người biến hóa sau khi, hắn khóe mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh mang. Vật này cho ngươi, tại một đám Thái Ất Kim Tiên đại năng dưới mí mắt, Diệp Lâm ném cho về sau Hồng Bá Thiên một cái không gian giới chỉ. Ha ha ha, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó liên hệ ta là được rồi. Hồng Bá Thiên tiếp nhận không gian giới chỉ thăm dò vào thần niệm có chút tra xét một phen, sau đó lộ ra một vệt óng ánh nụ cười. Tốt ha, thật tốt hoa. Mà Diệp Lâm thì khóe miệng hơi dương lên. Chính mình là muốn tại những này Thái Ất Kim Tiên dưới mí mắt làm như thế, dạng này cũng tốt để những người kia sợ ném chuột vỡ bình. Phượng Hoàng nhất tộc, hư không nhất tộc, nhân tộc, kiếm tôn. Chính mình được đến những người này hỗ trợ, những cái kia đối với chính mình mưu đồ làm loạn người, còn dám động thủ hay sao? Tốt. Ta hiện tại liền đưa ngươi về tổ điện, ngươi chỉ cần yên tâm đột phá, còn lại chúng ta đến thay ngươi ngăn lại. Tam Tổ liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó hướng về Diệp Lâm truyền âm nói. Chương 5725, con đường vô địch kiếm tôn vất người. Sau một khắc, Diệp Lâm chỉ cảm thấy chính mình quanh thân không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, sau một khắc, chính mình liền đi đến bên trong tổ điện. Toàn bộ tổ điện rất lớn, nhưng cũng trống rỗng. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhân tộc hai vị lão tổ đang ngồi ở tổ trên điện phương nhắm mắt lại. Mà Lạc Giao cùng Lâm Vân Lộ ngay tại tự mình đánh cờ. Diệp Lâm ca ca, tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Lạc Giao mở hai tay ra hướng về Diệp Lâm mà đến. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi ngồi xổm xuống sẽ Lạc Giao ôm vào trong ngực. Lạc Giao ca ca, hai vị này ra ra đều rất bình thường, Lạc Giao không có phát hiện cái gì không bình thường địa phương. Lạc Giao sẽ miệng đáp lên Diệp Lâm bên tai thấp giọng nói. Cái này để Diệp Lâm dở khóc dở cười. Ngươi nói như vậy, là cảm giác phía trên cái kia hai vị nghe không được. Hai vị lão tổ, ra muội mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Diệp Lâm hướng về hai vị lão tổ có chút hành lễ thấp giọng nói. Không sao, tiểu hài tử nha. Nhân tộc đại tổ từ từ mở mắt hướng về Diệp Lâm lộ ra một vệt mỉm cười hiền hòa. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ôm Lạc Giao lôi kéo Lâm Vân Lộ đi ra nhân tổ điện. Rời đi nhân tổ điện về sau, Diệp Lâm sắc mặt dần dần thay đổi đến âm trầm. Hắn liền cảm giác cái này nhân tộc ba vị lão tổ mang đến cho hắn một cảm giác không thích hợp. Quả nhiên, hiện tại càng thêm không thích hợp. Có vấn đề, điều này cũng làm cho Diệp Lâm ý thức được tuyệt đối cảm giác nguy cơ. Liền Thái Ất Kim Tiên cũng bắt đầu không thích hợp lên. Chuyện kia coi như thật đáng sợ. Đột nhiên, Diệp Lâm không gian bốn phía cấp tốc gấp, chỉ là trong chớp mắt, Diệp Lâm liền biến mất không còn tăm hơi. Làm càn, liền tại Diệp Lâm biến mất nháy mắt, nhân tộc hai vị lão tổ đồng thời mở to mắt sắc mặt tức giận. Theo bọn họ thần niệm mở rộng tìm kiếm một khi về sau, sắc mặt bắt đầu thay đổi đến âm trầm. Kiếm tôn, chúng ta đại sự, không phải ngươi có khả năng tham dự. Nhân tộc đại tổ sắc mặt âm trầm gần từng chữ, ở phía sau hắn loáng thoáng bốc lên hắc khí. Mà hắn nửa bên mặt dần dần biến thành màu đen, một nửa khác gương mặt thay đổi đến bình thường. Chính tà lẫn nhau phân cao thấp, cút trở về cho ta. Đột nhiên, nhân tộc đại tổ trên mặt hiện lên một tia giãy giụa, sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, Diệp Lâm nhất định phải thành thái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.